Thiên băng đừng lạnh lùng nữa. Chương 102, ai cũng thay đổi cả rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ông ta chết, nó không tin Thiên Tuyết đã chết như lời ông ta nói nên sai người đi tìm đến các cô nhi viện tìm nhưng không có tin tức. Nó đau buồn đến tự nhốt mình trong phòng 3 tháng. Không ăn không uống cho dù hắn cùng đám bạn khuyên cỡ nào cũng như không. Hôm nay cũng vậy, hắn vẫn gõ cửa gọi nó ra. Băng, em đừng đau buồn như vậy. Thiên Tuyết ở trên trời không vui đâu em. Im lặng, Băng, nghe lời anh đi, Thiên Phong cần em lo cho nó, ai cũng đau khi Thiên Tuyết chết nhưng em phải mạnh khỏe để lo cho Thiên Phong, rồi sau này chúng ta sẽ có những đứa con khác. Hắn vẫn kiên nhẫn khuyên bảo nó vẫn không trả lời nhưng cửa giã mở, nó bước ra với bộ dạng sơ xác, mặt mày xanh xao, đầu tóc rũ rượi. Băng, em ra rồi, hắn vui mừng ôm lấy nó. Nó cũng vòng tay ôm lấy hắn nhưng nó lại ngất xỉu. Nhanh chóng đưa nó vào bệnh viện. Trong phòng bệnh nó vẫn nằm trên giường nhưng ánh mắt xa xăm. Băng, ngồi dậy ăn nào, bác sĩ nói em bị đau bao từ lâu ngày nên dẫn đến tình trạng này. Hắn đưa tô cháo trước mặt nó. Nó nhìn hắn rồi nhìn sang hướng khác. Băng, em phải lo cho sức khỏe của mình, Thiên Phong cần có em, còn Thiên Tuyết thì con bé nó. Hắn đau lòng nói, nhưng đột nhiên kích động. Không, Thiên Tuyết chưa chết, con bé vẫn đợi em đến cứu nó, em phải tìm Thiên Tuyết. Chát, Băng, em bình tĩnh lại đi Băng. Hắn tức giận tát nó, còn nó thì cũng bình tĩnh lại, anh xin lỗi, hắn ôm nó vào lòng, không, anh không có lỗi, lỗi là do em cần phải chấp nhận sự thật này là Thiên Tuyết không còn trên cõi đời này. Nó lên tiếng, nước mắt hai hàng lăn dài trên má nó. Hắn đau lòng đẩy nó ra lau đi những giọt nước mắt như pha lê đang rơi. Em phải mạnh mẽ lên, chúng ta sau này sẽ có những đứa con khác. Nó không nói gì, vẫn ngồi đó ôm hắn mà rơi lệ. 12 năm sau, gia đình nó cũng sống hạnh phúc như ngày nào, còn nỗi đau mất Thiên Tuyết thì mọi người ai cũng giữ trong lòng. Bây giờ đám trẻ nhỏ lúc trước cũng đã lớn, ai cũng 17, 18 tuổi hết, nhưng ai cũng quậy giống như thời trẻ của Pama chúng lúc trước. Trường ISE đám họ sinh trước cửa xếp vòng quanh cổng giống như chào đón idol không ấy. 4 chiếc siêu xe đậu ngay cổng trường, trên 4 chiếc xe 6 người bước xuống, 5 nam 1 nữ. Thiên Phong, Thế Nam đi cùng xe với nhau, Thành Huy, Kim Ngân đi với nhau, Ti Di, có ai nhớ cặp này lúc nhỏ có hôn ước không ta? Hai chiếc xe kia của hai nhân vật mới à, anh Thiên Phong em yêu anh. Anh Thế Nam, anh là nam thần trong lòng em, anh Thành Huy, I love you, anh Thừa Thiên nhìn em này, anh Đình Phong làm bạn trai em nha, công chúa Kim Ngân, anh yêu em. Vâng, đó chính là những lời nói của đám hám trai cùng hám gái. Hừ, cái đám hám trai này cứ bám giết không biết chán sao ấy. Thiên Phong hừ lạnh, từ khi Thiên Tuyết mất tích 61 mà ai cũng cho là đã chết, Thiên Phong trở nên lạnh lùng không quan tâm ai, Thiên Phong còn không tin là Thiên Tuyết đã chết cho nên từ khi tiếp nhận bang do Pama mình giao lại, Thiên Phong đã sai người tìm tin tức của Thiên Tuyết nhưng con số nhận lại là con cố tròn chỉnh. Thiên Phong rất hận ông ngoại mình tức Papa nó vì đã hại Thiên Tuyết, hại gia đình mình như vậy. Cho nên từ lúc ông ta chết tới giờ cậu không bao giờ đi thăm ông ta, cho dù chỉ lại một lần cũng không có. Nhìn đám hám gái kia cứ bu lại Kim Ngân, Thành Huy bất mãn lên tiếng, ôm lấy Kim Ngân khẳng định chủ quyền, trong trường này ai không biết Thành Huy cùng Kim Ngân là một cặp chứ. Anh nhìn lại anh đi, đám hám trai đó cũng bu anh hoài đó. Kim Ngân đánh vào vai Thành Huy bất mãn chua môi nói. Cậu ghen à, Thế Nam trêu đùa, ghê gì chứ, Kim Ngân đỏ mặt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, được rồi đừng có trêu cậu ấy nữa, người tên Đình Phong nói. Ủa Thiên, con nhỏ hôm qua đâu sao không thấy? Thế Nam hỏi, ai mà chả biết Thừa Thiên là kẻ hào hoa nhất trong trường này chứ, cứ mỗi ngày là lại một em. Nhưng đám con cứ bu vào Thừa Thiên không biết tên này có gì nha. Thừa Thiên, ta có tiền, tài, sắc, Ti Di, vâng anh có tiền tài sắc đều là do con Ti Di này cho, Ti Di muốn mi đẹp nghèo cũng được. Thừa Thiên, mi dám, nắm đấm giơ lên, Ti Di, em không dám, sách dép chảy, mày không biết nó là kẻ hào hoa sao? Thành Huy nhìn Thừa Thiên nói. Đúng, phụ nữ với tao chỉ là quần áo thôi. Người tên Thừa Thiên lên tiếng. Ai mà chả biết, vậy mà đám con gái cứ bám sát theo mày. Thế Nam nói, ê chơi một trò chơi đi, ai mà quen được thằng này quá hai ngày hoặc được nó theo đuổi sẽ tôn người đó là đại tỷ. Kim Ngân nói bong đùa, vậy mà đám bạn cũng đồng ý theo. Được đó, Thế Nam nói, sẽ không có ai là đại tỷ cả đâu. Thừa Thiên nói, bước về phía lớp trước bỏ đám bạn lại. Vậy phải đợi xem sao đã. Thế Nam nói với theo. Cuối cùng cả đám bước về phía lớp cùng Thừa Thiên. Tối, trong căn biệt thự lúc trước của nó từng sống, Etin vui cắp, Pama chúng ta đi du lịch cả rồi, 3 tháng nữa mới về chúng ta có thể ăn chơi thỏa thích rồi. Thành Huy vui mừng trên tay còn cầm điện thoại nói. Thật sao, vậy là có thể chơi đã rồi. Thế Nam vui mừng, ê đi ba đi, Kim Ngân đưa ra ý kiến. Được đó, Thiên Phong người im lặng cuối cùng cũng lên tiếng. Thiên mày đi không, Đình Phong hỏi Thừa Thiên. Tùy thôi, cách Trương.